Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, người biết Phồn Hoa máu cảnh này loại phối hợp sao? Đây là Quách Đại Lộ lần thứ hai chân trình ý nghĩa địa tiến nhập hoàn toàn trạng thái nổi khùng. Người kiếm như một, vong ngã quên hắn, đầy trời bóng người, đầy trời kiếm ảnh, chém chém chém chém chém. Dường như một loại tụ tập bên trong đả kích năng lượng kinh khủng bão táp. Mấy vị đứng ngoài quan sát người, không luận địch hữu, toàn bộ nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ trong lòng bên trong âm thầm đại nhập thôi diễn. Kết quả thất vọng phát hiện, mặt đối với Quách Đại Lộ này loại hào không nói lý đấu pháp. Bọn họ liền thời gian một chén trà đều không kiên trì nổi. Mà lúc này đang đứng ở bão táp nòng cốt Tần Vương trái lại biểu hiện bình tĩnh rất nhiều. Từng chiêu từng thức hiển lộ hết ung dung không vội. Còn chưa đủ nhanh a, Tần Vương xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Đón Quách Đại Lộ bản thể nổ ra một quyền. Quyền thế bá đạo vô cùng. Đang có thể cùng Quách Đại Lộ cái kia cương mãnh chính đại hạo nhiên kiếm khí địa vị ngang nhau. Nhận Quách Đại Lộ chiêu kiếm này phía sau, hắn còn dù bận vận ung dung địa phê bình một câu. Lộ vẻ chưa đem hết toàn lực, bất quá liền ở hắn nói đến, nhanh a, hai chữ thời điểm. Quách Đại Lộ lại phần ra hai bóng người, kiếm khí chém xuống tốc độ cũng thuận theo tăng lên rất nhiều. Có chút ý tứ, Tần Vương vứt sang một bên một bước, áo bào đen phấp phới, mang theo gió thổi cuốn lên trên đất cát đá. Một đạo kiên cường khí chàng không hề kẽ hở mà đem hắn bao phủ trong đó. Đảm nhiệm bên ngoài mưa to gió lớn, kinh tâm động phách, hắn tự vững như bàn thạch, bình thản ung dung, duy nhất biến hóa chính là Tần Vương biểu tình trên mặt trở nên càng ngày càng trịnh trọng. Đã như vậy, cái kia làm nóng người chính thức bắt đầu rồi. Ngăn ngắn một câu nói, âm thanh càng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ thung lũng đều quanh quẩn, chính thức bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi, câu nói này. Sau một khắc, Quách Đại Lộ mấy nói phân thân tập thể biến mất. Trong nháy mắt hợp làm một thể. Quách Đại Lộ tay áo phiêu phiêu. Đứng lơ lửng trên không. Giờ ngư cốt kiếm xa xa chém về phía Tần Vương. Ở ngư cốt kiếm phía trên. Một đạo dài hẹn 20 trượng đại kiếm kiếm ảnh theo chém xuống. Phần phật. Ầm ầm ầm, thung lũng hai bên núi non chịu đến kiếm ý gợn sóng. Núi đá to lớn càng bị trực tiếp hất bay. Linh U không thể không mang theo người bị thương nặng Mạc Ly nhanh chóng tránh cách chiến trường. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử cũng lui về phía sau vài chục trượng. Đường Đường tám tầng chân nhân cùng hai đại tông môn thiên tài đều không chịu nổi cái kia loại. Chiến đấu dư âm. Có thể thấy được Quách Đại Lộ cùng Tần Vương trận chiến này hung hiểm. Vù, một trận dường như giấu ở mây đen bên trong tiếng sấm rền truyền ra. Mấy vị vây xem người đều là nghe được tâm thần khuấy động. Tần Vương song quyền nắm chặt, hai tay giao nhau, thần cung giơ lên trên, như giơ cao núi cao. Vẫn là lựa chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ Quách Đại Lộ kiếm thế. Kiếm cánh tay rằng có đối lập. Không có lập tức phần ra thắng bại. Tần Vương bởi vì phải thời khắc quan tâm nhìn thèm thuồng ở bên thiên nữ Khương Bồ Đề. Bởi vậy để lại ba phần dư lực. Mà Quách Đại Lộ bởi vì thương thế chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn. Thực lực cũng hơi đánh một chút chiết khấu. Nói cách khác, này một lần giao thủ. Là hai người đối với tình huống cụ thể làm phán đoán phía sau làm ra tối ưu lựa chọn. Tần Vương dù sao cũng là trên ba tầng đại tông sư. Lại thêm kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tự nhiên biết làm sao ra ít nhất lực ngăn trở kẻ địch công kích mạnh nhất. Nhưng mà, đang lúc này, Quách Đại Lộ ép ở hai cánh tay hắn giao nhau nơi đại kiếm đột nhiên sức mạnh lại tăng vọt một đoạn. Tần Vương đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngực khí tức hơi ngưng lại. Chịu một cái ám thương. Hắn lại còn có lưu lại dư lực. Tần Vương trong lòng lần thứ nhất xuất hiện nghi hoặc, cũng may tông sư đạo thể lập sinh phản ứng, uyên bác đạo khí tuần hoàn vận chuyển, cảnh giới lại leo về phía trước hai tầng. Tần Vương đang chuẩn bị dựa vào cái này một lần phá tan Quách Đại Lộ đại kiếm. Một mảnh tươi đẹp ướt át hồng hoa ở Tần Vương đỉnh đầu phiêu phiêu lung lay. Đúng lúc hạ xuống, thiên nữ Khương Bồ Đề thuận theo thiên ý, thuận theo đạo tâm, đúng lúc ra trận, mà vừa ra tay chính là nàng trước mặt thủ đoạn mạnh nhất, mỗi đóa hoa là một thế giới. Tần Vương hừ lạnh một tiếng, lấy ra Long Tỷ đi tiếp hồng hoa, mà chặn lại Quách Đại Lộ đại kiếm hai tay, không thể không lựa chọn rút lui mở tránh để, oanh, cái kia mảnh có, một thế giới, trọng lượng hồng hoa rơi trên Long Tỷ. Phát ra chấn động núi một đạo tiếng vang, đối tiếp một ngang sức ngang tài. Quách Đại Lộ liên thủ với Khương Bồ Đề chiêu thứ nhất, càng làm cho cảnh giới toàn bộ gia Tần Vương lui một bước. Đại ca, ta một trận này bố trí đến thế nào? Đã lùi tới xa xa xem cuộc chiến hóa cơ tử không khỏi đắc ý hỏi lệnh Hồ Đường một câu. Cao, thật sự là cao, không chỉ có trận pháp bố trí đến cao, tam đệ phối hợp cũng cao. Lệnh Hồ Đường tự đáy lòng khen nói. Hóa cơ tử nói, cũng chỉ có đồng dạng am hiểu sâu trận thuật tam đệ mới có thể hiểu dụng ý của ta. Nguyên lai ở trên một trận chiến bên trong, hóa cơ tử giả trang đi phá thánh quang trận, nhưng thật ra là ngầm đâm đâm đất ở bố trí thiêm dực trận. Hắn cùng Linh U cảnh giới cách biệt quá xa, cho dù hắn có thể nhìn thấu Linh U trận pháp, cũng chưa chắc mạnh mẽ số lượng phá giải. Liền giống với một người tài xế biết rõ đem trên đường đá tảng chuyển mở con đường liền có thể thuận lợi thông được, nhưng hắn vẫn không có di chuyển cự thạch sức mạnh giống như. Đạo lý hóa cơ tử đều hiểu, nhưng tám tầng chân nhân tảng đá hắn chuyển không mở. Liền hắn tương kế tự kế thuận thế để lại một tòa giản dị bản thiêm dực trận. Quách Đại Lộ vừa kiếm lực tăng vọt, cũng không phải là Tần Vương nghĩ tới như vậy có lưu lại dư lực, mà là bởi vì hắn mượn một trận phụ trợ lực lượng. Vì lẽ đó vừa bước lui Tần Vương cái kia một hiệp. Nhưng thật ra là Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề cùng hóa cơ tử ba người liên thủ hiệu quả. Bất quá này loại phối hợp chính là ngày cục. Tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Vô pháp cưỡng cầu. Cõi đời này có một trận thuật chắc tuyệt hóa cơ tử. Bày ra một tòa bí mật tính cực mạnh thiêm dực trận. Liền cần có một có thể nhìn thấu tòa này trận pháp cũng thành công chạy Quách Đại Lộ. Này loại phối hợp cũng không thông thường. Bước lui Tần Vương phía sau, Khương Bồ Đề cùng Quách Đại Lộ nhân lúc làm nóng đánh sát, liên thủ đòn thứ hai sau đó đuổi tới. Đầu tiên là vèo địa một tiếng, một mảnh khác hồng hoa dường như phi tiêu giống như bắn về phía Tần Vương. Tiếp theo là hô địa một tiếng, lại một đạo ngoài ta còn ai kiếm ý chém xuống. Hồng hoa bay tới, cánh hoa càng lúc càng lớn, như lá sen, như lớn tịch, chờ bay tới Tần Vương phụ cận thời gian, mấy có thể đem cả người hắn gói lại. Kiếm ý hạ xuống, vừa tựa như núi cao khuynh đảo, dối gạt người vô cùng rất. Thôi, Tần Vương hít một tiếng, thân thể xoay tròn, bào giác ở quét qua mặt đất quét ra một vòng tròn. Sau một khắc, hắn từ Quách, Khương trước mắt hai người biến mất. Tông sư tiểu thiên địa, hóa cơ tử cao giọng gọi nói. Quách Đại Lộ nhìn về phía Khương Bồ Đề, ý thị hỏi dò. Khương Bồ Đề không kịp cẩn thận, nhắc nhở nói, cẩn thận. Quách Đại Lộ hơi ngẩn ra, chợt thấy một luồng mạnh ác cự lực từ phía sau đẩy tới. Quách Đại Lộ tránh không kịp, lắc mình biến hóa, biến thành một con diều, nhào lạp lạp theo kình phong bay đi. Cùng lúc đó, một mảnh hồng hoa sau lưng hắn bạo nổ mở. Đó là Khương Bồ Đề sử dụng vì hắn chặn thu hồng hoa. Quách Đại Lộ khôi phục nguyên hình, ho khan vài tiếng, chưa triệt để khỏi hẳn thương thế lại tăng lên một ít. Lại còn thông biến hình thuật, một lần nữa hiện thân Tần Vương nói mà không có biểu cảm gì một câu. Đang phải tiếp tục triển khai tiểu thiên địa phép thuật, một đạo dường như từ xa xôi phía chân trời truyền tới âm thanh cắt đứt kế hoạch của hắn. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Tần đạo hữu ở đây triển khai tiểu thiên địa thuật giáo dục hậu bối. Âm thanh hạ thấp, thời gian, một đạo thon dài bóng người xuất hiện ở một ngọn núi lăng đỉnh núi. Tần Vương nghe thanh âm kia quen tai, đang muốn chuyển đầu chào hỏi. Vừa đúng lúc này, Khương Bồ Đề vẻ mặt lạnh như băng liên tiếp vung vẩy ống tay áo. Trong phút chốc, đầy trời đầy đất tất cả đều là hồng hoa bay lượn. Đây là thiên nữ tán hoa, Tần Vương không lo được cùng vị đại tông sư kia chào hỏi. Mau mau thu thần, lấy long tỳ đãng nở hoa đám. Chuẩn bị lần thứ hai triển khai có thể ở trong phạm vi nhỏ tiến hành ẩn hình thuấn di tiểu thiên. Địa thuật, không ngờ phồn hoa tùng bên trong. Một đạo cường hãn kiếm ý chém đánh hạ xuống. Tần Vương xoay cổ tay một cái. Long tỳ tiếp được kiếm ý. Phát sinh cong địa một tiếng trọng tiếng vang. Ngay sau đó, khác nào ẩn giấu ở khóm hoa bên trong một. Khác nói âm lãnh đến cực điểm. Mau lẹ đến cực điểm cũng xảo quyệt trí cực kiếm ý cắt ngang hướng về Tần Vương bụng dưới. Đây là thích khách tuyệt sát kiếm. Đây là Quách Đại Lộ tự nghĩ ra thành đôi thành đúng. Hiển học nhất kiếm, bên trong mặc ra kiếm. Đầy trời phồn hoa bên trong. Tà ra một đạo kiếm ý. Sát ý cố làm người sợ run. Ý cảnh cũng rất có mấy phần. Tần Vương sắc mặt cuối cùng biến. Đánh ra tay trái. Miễn cưỡng đem đạo kiếm ý kia đập tan. Nhưng lòng bàn tay cũng bị vẽ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình máu ấn. Máu tê tùy theo chảy dài. Ha ha ha. Tần đạo hữu đây là bị hai cái hậu bối dạy dỗ sao? Một đạo tục tăng âm thanh từ hướng đông bắc trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Hiển nhiên lại một vị đại tông sư bị thung lũng này trận chiến này hấp dẫn mà tới. Khương Bồ Đề đột nhiên rõ ràng Quách Đại Lộ câu kia thét to mấy vị khán giả đi qua ý tứ. Hắn là muốn làm hết sức bức Tần Vương đem hết toàn lực. Lấy kinh động những đại tông sư khác đến đây. Bởi vì trình diện tông sư càng nhiều, Tần Vương lại càng không có cách nào chơi xấu. Vèo, Tần Vương lần thứ hai mở ra tiểu thiên địa, từ khóm hoa bên trong biến mất. Bất quá liền ở hắn biến mất trong nháy mắt, Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề cơ hồ là có cảm giác trong lòng giống như vậy. Lắc mình tiếp cận, dựa lưng lưng mà đứng. Khương Khương, người biết phồn hoa máu cảnh này loại phối hợp sao? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Toàn tâm lưu ý Tần Vương Khương Bồ Đề không hề trả lời vấn đề này. Quách Đại Lộ nhưng tự hỏi tự trả lời. Vừa chúng ta cái kia phối hợp chính là phồn hoa máu cảnh. Oành, Tần Vương ở Khương Bồ Đề đối mặt phương hướng hiện thân. Nhưng hắn này một lần nhưng không có ra tay công kích. Mà là thật sâu nhìn gừng. Quách hai người một chút. Đang lúc này, một đạo thanh âm chói tai từ xa đến gần. Bệ hạ. Nô tài hộ giá đến chậm. Chính là Cao Hiền Cao Công Công đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.